Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 125, ta chỉ là một thợ săn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Catherine, vậy lấy làm cho này cái bỗng nhiên nhô ra người. Là suy nghĩ một chút giúp giải cứu Yahan. Lola lại là khống chế càng nhiều hơn cây mây, muốn đem bỗng nhiên nhô ra người ngăn lại. Nhưng là người này chỉ là một đao, liền đem tất cả cây mây toàn bộ chặt đứt. Trên đao thật giống như còn nhô ra cái gì, đụng vào Yahan trên mình. Ngươi là ai? Yahan trong miệng phun ra một búng máu. Hắn cấm kỵ vu thuật lại bị đánh gãy, để cho hắn gặp vô cùng là mãnh liệt cắn trả. Có thể phá hắn phòng ngự, người này không nên tịch tịch vô danh. Ta chỉ là một đi ngang qua thợ săn. Là ai cho phép ngươi sử dụng cấm kỵ vu thuật? Thợ săn Frank nhìn Yahan, trong ánh mắt mang lửa giận. Thợ săn, ngươi là giáo đình tay sai đi, đặc biệt săn giết chúng ta phù thủy. Ngươi lấy là cắt đứt ta vu thuật là có thể thắng. Ta muốn cho ngươi biết, trêu chọc ta Yahan kết quả. Yahan, Frank mặt liền biến sắc, là cái đó tiếng xấu rõ ràng báo đen phù thủy. Nhưng mà tin đồn một mực đi theo hắn báo đen đâu. Không thời gian suy tính quá nhiều, thấy Yahan huy động ma trưởng, ngưng tụ một phiến mây đen, Frank ngưng tụ đấu khí, hóa là một cái lá chắn bảo vệ. Yahan cái này vu thuật nhìn như uy lực to lớn. Cái này vậy là cái gì cấm kỵ vu thuật sao? Có thể liên tục sử dụng 2 lần cấm kỵ vu thuật. Thực lực thật sự là quá mức cường đại, nhưng mà Frank cảm giác vậy cổ hắc khí đụng vào hắn đấu khí lá chắn bảo vệ lên, liền trực tiếp tiêu tán. Hắn lá chắn bảo vệ sáng chói đều không sáng chói một chút. Gay gâu, trúng kế, làm hắn xông phá hắc khí sau đó. Nhưng phát hiện Yahan bóng người đã biến mất, hắn cẩn thận cảm thụ một phen, không tìm được một chút hơi thở. La Đường ở bên cạnh nhìn Yahan bỗng nhiên liền bị cái này nhô ra người đánh bại, thậm chí xoay người chạy. Vậy vị này nên cường đại dương nào? Bất quá nghe Yahan nói, vị này là người của giáo đình. Giáo đình nhiều cao thủ như vậy sao? Gay gâu, hắn đứng bên người, nhưng mà một vị nữ phù thủy à? Ngươi là người của giáo đình, ta cũng không sợ ngươi. Catherine ma trưởng chỉ Frank, ngoài miệng nói không sợ, nhưng là thanh âm nhưng có chút run rẩy. Nàng liền Yahan cũng không đánh lại, mà vị này là đem Yahan đánh chỉ có thể chạy thoát thân người. Cô gái nhỏ, ngươi chỉ như vậy dùng ma trượng chỉ một người mới vừa cứu ngươi ân nhân sao? Frank nhàn nhạt nhìn Catherine một mắt. Còn nữa, chớ đem ta theo giáo đình những người đó liên hệ với nhau. Chúng ta không phải người cùng một đường. Không phải người cùng một đường. La Đường vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn như đối với nữ phù thủy vậy không việc gì thành kiến à. Vị đại ca này, ngươi tốt, ta kêu La Đường, cảm ơn ngươi hôm nay giúp đỡ. Không biết có thể hay không may mắn mời ngươi đến nhà ta làm khách. Có vị này người có quyền ở đây, còn lắc lư cái gì nữ phù thủy à. Liền Catherine như vậy nữ phù thủy, 10 chung vào một chỗ, vậy kém hơn trước mắt vị này. Hơn nữa nhìn dáng dấp, vị này đối với giáo đình căn bản không để vào mắt. Thực lực kia nên cường đại dương nào? Người tuổi trẻ, người có thể kêu ta Frank, thợ săn Frank. Frank nhìn một cái La Đường, người này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, nhìn như rất là gầy yếu. Vậy không cảm nhận được đấu khí tồn tại, càng không giống như là phù thủy. Nhưng là người như vậy đang đối mặt Yahan thời điểm, lại có thể không có bị một chút tổn thương. Hơn nữa hắn trên bả vai còn đứng một cái nhỏ tinh linh. Người bình thường có thể thu phục tiểu tinh linh sao? Vẫn là một con rất tốt thực vật tinh linh, lại còn hắn xông lên ta đưa 2 tay ra là ý gì? Đây là một loại chào hỏi phương thức sao? Chỗ nào dùng loại phương thức này? Frank tiên sinh, ngươi thật là quá mạnh mẽ. Ngươi là một vị kỵ sĩ sao? La Đường thu hồi đưa ra hai tay. Tạm thời quá kích động, quên nơi này căn bản không có bắt tay lễ. Ta nói, ta là thợ săn, mới vừa rồi cái đó phù thủy là báo đen phù thủy Yahan sao? Frank thấy được Yahan chạy trốn phương hướng. Hẳn là đi, hắn bên người quả thật mang một con báo đen. Bất quá đã chết, La Đường phát hiện Frank tựa hồ không quá nguyện ý theo hắn nói chuyện phiếm mà. Đem Yahan cũng đánh bại. Lại còn nói mình chỉ là một vị thợ săn. Ai tin à? Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Catherine, ta trấn nhỏ đặc biệt mời lão sư. Nàng là Lola, em gái ta. Frank thần sắc cổ quái nhìn La Đường. Các ngươi trấn nhỏ mướn một vị nữ phù thủy làm giáo viên. Dạy cái gì? Vu thuật sao? Cái này La Đường rất kỳ quái à? Hắn là địa phương nào người? Như vậy quang minh chánh đại để cho nữ phù thủy xuất hiện. Vậy khẳng định không phải Pru vương quốc người. Dạy vĩ đại ma dược học. Catherine lớn tiếng nói. Coi như ngươi vô cùng cường đại. Cũng không thể xem thường ma dược học. Ta không đánh lại Yahan. Đó là bởi vì ta học nghệ không tinh. Không phải ma dược học không lợi hại. Có ý tứ. Người tuổi trẻ. Các ngươi làm sao sẽ tới mê thất rừng rậm? Ta xem ngươi dáng vẻ không giống như là phù thủy. Hắn dĩ nhiên không phải phù thủy. Hắn là thần tứ kỵ sĩ. Catherine cướp lời nói. Frank vốn là lau chùi săn đao tay dừng một chút. Không dám tin tưởng nhìn từ trên xuống dưới La Đường. Ngươi là thần tứ kỵ sĩ. À, ha ha ha, nàng nói đùa. Frank tiên sinh. Chúng ta là đi vào tìm người, một vị nữ phù thủy, gọi là Mép, thích mặc trường bào màu đen, thích tự xưng ma pháp sư. Ngươi gặp qua chưa? La Đường không biết mình giả mạo thần tứ kỵ sĩ, có thể hay không bị vạch trần. Lắc lư Catherine bọn họ có thể, nhưng cái này vị như vậy nghiêu xoa, vạn nhất bị đâm xuyên làm gì? Đường... Ngươi không theo ta nói ngươi là thần tứ kỵ sĩ sao? Catherine mất hứng, chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta? La Đường điên cuồng chớp mắt ám chỉ, ngươi không phát hiện ngươi nói thần tứ kỵ sĩ thời điểm. Vị này Frank sắc mặt liền biến sao? Hắn không phải thần tứ kỵ sĩ. Frank nói rất khẳng định nói. Catherine rất muốn nói, hắn không phải chẳng lẽ ngươi là... Nhưng nghĩ tới Frank khủng bố, nàng không dám mở miệng. Người tuổi trẻ, có thể nói cho ta ngươi là từ đâu mà tìm được cái này tiểu tinh linh sao? Frank tò mò hỏi, ách cái này rất hiếm thấy sao? Là theo bằng hữu đổi, chính là ta đến tìm cái đó gọi Mép người. Frank nhìn chằm chằm La Đường, trong ánh mắt mang khó tin. Có người lấy được tiểu tinh linh, sẽ trả lại cho người khác. Vậy nàng được có nhiều ít tiểu tinh linh à? Bọn họ nếu là biết La Đường trả giá cao, chỉ là miễn trừ Tony vợ chồng thu thuế. Phỏng đoán miệng được mở thành o hình, Catherine lại là trong lòng tính toán. Nếu là nàng tìm được cái đó Mép, có thể hay không vậy đổi một cái nhỏ linh tinh. Nếu là nàng có như thế cường đại thực vật tinh linh phụ trợ, thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Bạn ngươi vậy rất thú vị. Frank nhìn hồi lâu, khạc ra một câu nói. Frank tiên sinh, ngươi mới vừa rồi dùng là cái gì chiêu? Ngươi thu học nghề sao? Thông minh lanh lợi cái loại đó. La Đường hướng về phía Frank chớp mắt, điên cuồng ám chỉ. Ta chỉ là một thợ săn. Thu học hành gì đồ? Đây là, không có bị vừa ý. Chẳng lẽ gặp như thế một cái lớn to chân? La Đường làm sao có thể bỏ qua. Hắn còn khác biệt chiêu. Frank tiên sinh, trời tối như vậy, ngươi vậy đói bụng không? Nếu không ta mời ngươi ăn thỏ nướng tử. Hay, ta thỏ đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.